Chương 674, bất kể như thế nào, các ngươi gặp chết trước. Tất cả mọi người đứng ở trước cửa, không có người nói chuyện, cũng không có ai muốn ly khai, hiện tại bọn hắn đã có thể xác định, trong viện tử này cái vị kia chính là một cái yêu nữ, nếu là yêu nữ, tự muốn đem nàng giết, đây chính là bọn họ ý tưởng, núi tinh hại người sự tình, rất nhiều năm trước đã từng phát sinh qua, nhưng mà cũng không có tiếp tục quá lâu, cái này liền là bởi vì bọn hắn thủy chung mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Không sợ hãi những thứ này yêu nghiệt, đã cách nhiều năm, cái này Thu Phong Trấn có ra một cái yêu nghiệt, bọn hắn rất nhanh liền nghĩ lên rất nhiều năm trước sự tình, vì vậy cũng không sợ hãi. Hơn nữa Lý Phù Giao trong 3 năm này cho bọn hắn lưu lại ảnh hưởng coi như là ôn hòa, bọn hắn không cho rằng Lý Phù Giao là một cái không dễ nói chuyện người, vì vậy giờ phút này bọn hắn liền chờ ở trước cửa. Lý Phù Giao nhìn bọn họ, không có làm quá nhiều sự tình, hắn đứng ở cửa sân chỗ, trong sân Diệp Sơn Ca đã rơi xuống, liền nhìn xem bóng lưng của hắn. Lý Phù Giao đối với yêu tộc cũng không quá nhiều thù hận, dù sao hắn tại yêu tộc còn có bằng hữu, ví dụ như Phong Lữ, ví dụ như Thanh Hòe. Đương nhiên hắn cũng từng giết rất nhiều yêu tu, đây cũng là bởi vì bọn hắn muốn giết hắn, hoặc là muốn làm nhiều chuyện xấu. Dù sao Lý Phù Giao đối với yêu tộc coi như là không có ác cảm, mà Diệp Sơn Ca, thấy thế nào đều không coi là cái yêu. Trong cơ thể nàng mặc dù có chút yêu tộc huyết mạch, nhưng mà nàng theo sinh hạ mở ra bắt đầu, vẫn tại tu đạo, sau đó ngẫu nhiên ra tay, cũng từng giết không ít yêu tộc. Liền lấy tại Vũ Sơn trong kia một lần mà nói, N và Am, Agraver, NG đối với nhân tộc, tuyệt đối là có công tích đấy. Loại chuyện này tự nhiên không phải những cuộc sống này tại thế tục bên trong dân chúng sẽ biết đấy, nhưng mà đây không phải là có nghĩa là bọn hắn có thể thuận miệng kêu Diệp Sơn Ca yêu nữ. Lý Phù Giao có chút phẫn nộ, nhưng ở rất nỗ lực khắc chế, nàng không phải yêu, trái lại, nàng còn giết qua rất nhiều yêu. Đây là hắn muốn nói câu nói đầu tiên, cho nên nói rất nghiêm túc. Lý Phù Giao nhìn xem những người này tiếp tục nói, các ngươi mặc dù biết rõ tòa sơn hà này phương bắc có mảnh yêu thổ, nhưng tuyệt đối không có cơ hội đi xem một cái, các ngươi tự nhiên cũng không thấy được cái kia mảnh thổ địa trên yêu tộc môn, cũng không hiểu nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh vẫn luôn không có đình chỉ qua, cái này 6.000 năm qua, nhân tộc bởi vì cùng yêu tộc một mực duy trì lấy thế cân bằng, vì vậy hai bên một mực không có trải qua lớn chiến tranh, nhưng mà trong những năm này, chết ở yêu thổ tu sĩ rất nhiều, kiếm sĩ thêm nữa, mà có chút lẻn vào sơn hà yêu tộc, cũng sẽ bị nhân tộc giết chết. Không có lớn chiến tranh, nhưng ở bình tĩnh dưới mặt hồ có rất nhiều mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, sự tình cũng có lớn đấy, giống như là năm đó Triêu Thanh Thu tại Bắc Hải chém giết Bắc Minh, về sau lại đang yêu thổ cùng rất nhiều đại yêu huyết chiến, đây đều là chứng minh nhân tộc cùng yêu tộc cũng không hữu hảo chứng cứ, các ngươi vẫn luôn là được thủ hộ người. Lý Phù Giao đông cứng nói, nàng chính là thủ hộ người của các ngươi, là người không phải yêu. Duyên Lăng Vương Triều vẫn muốn thoát khỏi học cung khống chế, đó là bởi vì cái loại này bị người điều khiển cảm giác cũng không hơn gì. Nhưng mà có một cái rất sự thật sự tình một mực bày tại trước mặt bọn họ, cái kia chính là làm, lúc nhân tộc cùng yêu tộc một khi khai chiến, cuối cùng thủ hộ tòa sơn hà này đấy, nhất định là bọn hắn những thứ này trên núi người, cũng chỉ có bọn hắn mới có năng lực, nhân loại đại quân, tại yêu tộc như giống như thủy triều thế công xuống, gặp không chịu nổi, một kích, tu sĩ vẫn luôn là tòa sơn hà này thủ hộ giả, dù cho không có chiến sự thời điểm, mới khiến cho người cảm thấy chỉ biết ức hiếp những thứ này thế nhân. Lý Phù Giao nói rất nhiều lời nói, không phải có cảm xúc nên phát ra, mà là trong 3 năm này nói từng cái trong chuyện xưa hắn muốn biểu đạt đồ vật, chỉ là những cái kia dân chúng coi như cũ thờ ơ. Đó là một biên thùy tiểu quốc thị trấn nhỏ con, tương đối mà nói coi như không có địa phương khác như vậy sợ hãi cái này thế gian tu sĩ, vì vậy bọn hắn giơ côn bổng, thời khắc muốn xông vào đi. Lý tiên sinh, ngươi nói nhiều như vậy, nhưng mà ngươi có biết hay không, những thứ này yêu quái là muốn ăn thịt người đấy, yêu quái ăn thịt người, chính là đã khi bọn hắn trong đầu thâm căn cố đế đồ vật rồi. Thập phần đáng sợ, Lý Phù Giao bỗng nhiên đã minh bạch, cái kia chính là mặc kệ cùng bọn họ nói cái gì đó, đều là không làm nên chuyện gì đấy, vì vậy hắn ngậm miệng lại, lui về sau một bước, cái này liền đi vào trong sân, sân nhỏ là hắn mua, hắn có khế đất, bất luận kẻ nào đều phai mờ không được sự thật này, hắn liền đứng ở nơi này cửa sân trong, nhìn xem những người này, chỉ cần người nào muốn xông vào, liền muốn tiếp hắn một kiếm, có một dáng người hán tử cao lớn, cắn răng, muốn hướng bên trong phóng đi. Nhưng mà ngay tại hắn muốn bước lên bậc thang thời điểm, hai chân mềm nhũn, liền ngã xuống, tất cả mọi người không nhìn thấy hắn như thế nào rơi vỡ đấy, chỉ thấy hai chân của hắn bắt đầu chảy xuôi máu tươi. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, cũng nhìn xem mọi người ở đây, ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm, một đám bình thường dân chúng, đều muốn tiến cái nhà này, hầu như là không thể nào đấy, mặc dù là người hầu mệnh đi chồng chất, cũng là như thế, tu sĩ cùng phàm nhân, có ngày đêm khác biệt chênh lệch, cho dù là yếu ớt nhất tu sĩ, cũng sẽ không là những người này có thể chống lại đấy, muốn chết cũng có thể thử xem. Lý Phù Giao vẫn luôn không phải cái dễ nói chuyện người, hắn những năm kia trải qua sự tình, đã sớm làm cho hắn dưỡng thành một loại đặc biệt tính cách, tuyệt đối không phải bình thường người có thể rõ ràng. Bọn hắn cảm thấy Lý Phù Dao rất dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế hắn muốn lúc giết người, tuyệt đối không phải là như vậy đấy. Lý Phù Dao không để ý tới nữa bọn hắn, chỉ là đóng cửa lại, đi tới trong sân, lưu lại ngoài cửa những người kia, không để ý tới nữa. Diệp Sên Ca ngay tại trong viện tử này, Lý Phù Dao nhìn chằm chằm vào Diệp Sên Ca, nhìn xem phía sau nàng sinh ra cánh, bình tĩnh nói ra, ta cảm thấy được, cũng không có gì không tốt, bọn hắn nếu cảm giác không được khá, cũng đừng có để ý tới bọn họ. Nói đến trấn an chuyện này, Lý Phù Dao hoàn toàn chính xác không quá am hiểu, chỉ là Diệp Sên Ca như vậy tuyệt đỉnh thông minh nữ tử, là không cần người trấn an đấy. Nàng xem mắt bầu trời, không nói gì. Lý Phù Dao muốn đi qua ôm một cái nàng, nhưng có phát hiện không có có lý do gì, hơn nữa Diệp Sên Ca có lẽ cũng không có yếu ớt như vậy, ta hơi mệt chút. Diệp Sên Ca nói câu lời nói, Lý Phù Dao muốn há miệng an ủi mấy thứ gì đó, nhưng là còn là cũng không nói ra miệng. Thu Phong trấn sở hữu dân chúng đều tụ tập đã đến phía ngoài cửa viện, toàn bộ thị trấn nhỏ liền lộ ra trống trải ra, lại không có bất kỳ bóng người. Tại Thu Phong trấn bên ngoài, có đầu chưa tính là rộng rãi quan đạo, là Thu Phong trấn thông hướng mặt ngoài thế giới phải qua đường, đương nhiên, cũng chỉ có thể đi cái này một đầu. Giờ phút này trên quan đạo này lái tới một chiếc xe ngựa, đánh xe người là một thiếu niên kia sinh lông mày xanh đôi mắt đẹp, môi hồng răng trắng, nhìn xem chính là cực kỳ thoải mái. Trong xe ngồi chính là một người trung niên nam nhân, hắn đang cầm một cuốn sách, chính đang thấp giọng độc giả. Quan này đạo chưa tính là Thái Bình cả, bởi vậy cái này đi một đoạn đường liền muốn cảm thấy lắc lư một đoạn đường, làm cho người ta cảm giác dị thường không tốt. Chỉ là cái này ngồi ở trong xe trung niên nam nhân chỉ là đang cầm sách, cũng không giống như này cảm giác. Thủy tiên sinh, lúc này đây chúng ta theo thư viện xuất phát, tại sao phải ngồi xe ngựa, lãng phí cái này tốt chút thời gian. Thủy tiên sinh nghe lời này, chỉ nói là nói, Diệp Sên Ca vị kia đạo chủng tại Thu Phong trấn, đây là nho giáo phía trên tiêu phí một năm thời gian mới tìm hiểu đi ra tin tức. Chúng ta lại hoa một năm như thế mà đến, tự nhiên là vì không kinh động tiếng gió. Lúc trước đạo môn đã có người thử qua như thế nào đi giết này yêu nữ rồi, tự nhiên sẽ để cho bọn họ đề cao cảnh giác. Chỉ là bọn hắn không ly khai nơi đây, liền là muốn chết mà thôi. Thiếu niên kia nhìn xem phía trước loáng thoáng liền có thể nhìn thấy Thu Phong trấn, suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, tiên sinh nếu như muốn ra tay giết người, đó chính là không phải được không một chút phân tâm một ít. Thủy tiên sinh để quyển sách trên tay xuống, bình tĩnh nói ra, cái kia yêu nữ quả quyết không có khả năng chạy thoát, lúc này đây, chúng ta liền nhất định phải đem chém giết ở chỗ này. Nho giáo tiêu phí trọn vẹn một năm thời gian, đem Diệp Sên Ca điểm dừng chân tìm được, lúc này mới mời hắn ra tay, lúc này đây là nho giáo mưu đồ, liền là vì xác định không sơ hở tí nào. Thiếu niên cười cười, không nói thêm gì nữa, người bên ngoài không biết, thế nhưng là hắn biết rõ, tại trong xe vị này Thủy tiên sinh, chính là bọn họ Lục Thủy thư viện cái này mấy trăm năm trong sau cùng phong quan người đọc sách. Vốn vị này Thủy tiên sinh là có khả năng tiến vào học cung, tức thì bị lúc trước vị kia Lục Thủy thư viện viện trưởng đại nhân nói thành là có thể trở thành sau này học cung trưởng giáo hữu lực người chọn lựa đấy. Thế nhưng là còn tại thiếu niên thời điểm Thủy tiên sinh cũng đã biểu lộ không muốn ly khai Lục Thủy thư viện ý tưởng, vị kia thư viện viện trưởng đại nhân cũng không có cách nào, cuối cùng cũng chỉ có thể làm cho Thủy tiên sinh liền dừng lại ở trong thư viện. Vốn cho rằng như vậy nhất định là sẽ ảnh hưởng vị kia Thủy tiên sinh cảnh giới đấy, nhưng mà ai biết Thủy tiên sinh vậy mà tại Lục Thủy thư viện tu hành thời điểm cũng là đi được cực nhanh, rất nhanh liền đã trở thành một vị xuân thu tu sĩ. Tại đây sau đó liền không có tin tức gì không đi ra, tại Lục Thủy thư viện bế quan nhiều hơn 200 năm, lúc này đây xuất hiện ở trong sơn hà chính là muốn đi đánh chết vị kia đạo chủng. Nếu việc này một thành, đừng nói những thứ khác, vị này Thủy tiên sinh liền cũng coi là một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Một lần hành động thành danh chuyện này đương nhiên chỉ là muốn giết Diệp Sên Ca cũng chỉ có thể im miệng không nói, bằng không thì nếu như bị vị kia Diệp Thánh cho đã biết, kết cục như thế nào, không cần nói cũng biết. Tới gần Thu Phong trấn, xe ngựa liền chậm lại, lấy vị này Thủy tiên sinh thị lực tự nhiên có thể chứng kiến cái này trên thị trấn hầu như sở hữu dân chúng đều hội tụ đến nơi xa trước tiểu viện. Thiếu niên nhìn xem một màn này, nghi hoặc hỏi, đây là có chuyện gì? Thủy tiên sinh cau mày nói, giết Diệp Sên Ca chuyện này mặc dù là thế tại phải làm, nhưng là bất kể như thế nào, đều nên muốn che giấu mới là. Cái này nhiều như vậy dân chúng, mặc dù là làm, lúc của bọn hắn chém giết Diệp Sên Ca, cũng không có thể cam đoan bọn hắn giữ kín như bưng. Thiếu niên gật đầu nói, Thủy tiên sinh nói đúng là, chúng ta không thể giờ phút này ra tay, bằng không đợi đến lúc bầu trời tối đen như thế nào. Trong tiểu trấn thế cục không hiện, tự nhiên cũng chỉ có thể trước nhìn xem. Bởi vậy cái này khung xe ngựa liền ngừng đã đến đường đi một chỗ, lẳng lặng nhìn nơi xa hoàn cảnh. Lý Phù Dao lại một lần xuất hiện mở ra cửa sân, nhìn xem những cái kia không muốn tản đi đám dân chúng. Lúc trước cái kia bị, được một kiếm trảm đến hai chân hán tử đã bị an bài vào đằng sau, giờ phút này tại hắn trước người, là một ít nữ tử. Lý Phù Giao nhíu nhíu mày, ta cảm thấy được loại chuyện này, tốt nhất đừng cho nữ tử lâm vào trong đó. Nói những lời này thời điểm, trong ánh mắt của bọn hắn xuất hiện vài đạo kiếm quang. Theo kiếm quang xuất hiện, có nhiều dân chúng té xuống, không có chết, nhưng đều không đứng lên nổi. Không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng các ngươi nếu là thật đều muốn mạng của nàng mà nói, ta sẽ trước muốn mạng của các ngươi.